Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, trang 192. Tóm lại chính là sổ sách không đúng, Hoa Vinh Nguyệt tốt xấu cũng từng là cái ôn nhu khả nhân cô. Nương, gần nhất đều đã bị tổ chức bức cho càng thêm táo bạo lên. Bởi vì nàng phát hiện chỉ có táo bạo này nhóm người mới có thể nghe lời. Không táo bạo nói những người này thực mau liền sẽ lại một lần lãng lên, này liền giống cấp tiểu hài. Tử trích dường như, có đôi khi mặt lạnh hộ sĩ ngược lại so ôn nhu hộ sĩ càng thêm đáng tin cậy. Hoa Vinh Nguyệt thật cũng không phải thích táo bạo, chỉ là cảm thấy như vậy hẳn là càng bớt việc một chút, đối. Bớt việc, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đối với cùng này đàn kẻ điên nhóm giao tiếp là càng ngày càng. Thuận buồm xuôi gió, nàng thậm chí cảm thấy cùng những người này giao tiếp muốn càng nhẹ nhàng một chút. Bởi vì bọn họ có đôi khi tựa như một đám hùng hài tử. Hoàn toàn không cần cái gì quá nhiều ngoắc ngoắc vòng vòng. Người đánh thắng được bọn họ, người chính là thần. Từ Hoa Vinh Nguyệt phong cách sở đắp nặn tổ chức phong cách gần nhất cũng càng ngày càng rõ ràng. Nguyên bản cái này tổ chức người hoạt động phạm vi đều là rất đại. Bên trong người cũng đều thực phiêu, hoặc là nói phi thường có biểu diễn dục vọng, nhưng gần nhất cũng từng cái biến thành rùa đen rút đầu. Chỉ cần Hoa Vinh Nguyệt không nói lời nào, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ra tới. Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng là cái thực an tĩnh người. Cho nên nàng không tự chủ được cũng hy vọng cái này tổ chức có thể an tĩnh một chút. Nguyên bản hoạt động phạm vi phi thường quảng tổ chức, bất chi bất giác trung thế nhưng đã biến thành một cái cùng loại với địa hạ đảng giống nhau tổ chức. Bọn họ trở nên càng ẩn nấp, càng khó lấy phát hiện, đồng thời cũng càng thêm lợi hại, này đối với lục phiến môn người tới nói. Giống như là nguyên bản hùng sư biến thành một cái rắn độc, hơn nữa này rắn độc uy lực không hề thua kém sắc với nguyên bản sư tử. Nguyên bản đối cái này tổ chức suy đoán cũng đã thực ghê gớm, nhưng là gần nhất liên tiếp phát sinh sự tình còn lại là làm lục phiến môn đối cái này tổ chức phỏng đoán cất cao tới rồi một cái kinh người nông nỗi. Đầu tiên cái này tổ chức người liền đặc biệt ẩn nấp, cho bọn hắn mang lên một tầng thần bí hương vị. Trên thế giới có rất nhiều sự tình đều là càng muốn mới càng lợi hại. Tiếp theo, này đó kim hoa xác xác thật thật đem này nhóm người cấp dọa choáng váng. Bọn họ đời này khả năng đều sẽ không lại nhìn thấy cái thứ hai tình huống như vậy. Có lẽ ở lục phiến môn trong mắt, cái này tổ chức chuyện xấu làm tẫn, nhưng chỉ có Hoa Vinh Nguyệt biết. Cái này tổ chức có thể tồn tại đến bây giờ vừa lúc là bởi vì còn không có làm ra tới quá lớn chuyện xấu. Hơn nữa ở Hoa Vinh Nguyệt quản lý hạ, trong khoảng thời gian này tới nay nghiễm nhiên có càng ngày càng quy phạm xu thế, tựa như một chút. Hoa Vinh Nguyệt là tuyệt đối sẽ không chịu đựng, nàng sẽ không mặc kệ kẻ điên nhóm sằng bậy. Nếu có kẻ điên dám ở nàng địa bàn thượng quấy rối, nàng nhất định sẽ ra tay, thậm chí không cần lục phiến môn hỗ trợ, chính mình bên trong giải quyết. Gần nhất mấy ngày liền ra tới một cái thích sằng bậy kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt nhận được tin tức thời điểm, nghe nói cái này kẻ điên đã đem hắn hàng xóm đều giết sạch rồi sau đó chạy thoát đi ra ngoài. Này, đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói quả thực chính là một cái vả mặt. Nàng vừa mới cùng lục phiến môn người ta nói chính mình tổ chức an toàn vô hại đâu. Này sẽ liền ra tới một cái bạo lực cuồng. Hoa Vinh Nguyệt lật xem trong tay tư liệu hỏi. Hắn hiện tại chạy trốn tới nơi nào? Ngoặc kép, giống như ở Nam Khê Sơn. Nam Khê Sơn. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nhìn phía trước cái kia chờ nàng mở miệng người. Phân phó nói. Làm cho bọn họ lập tức đi Nam Khê Sơn đem người chảo trở về. Nam Khê Sơn là sông Tần Hoài bên cạnh. Một cái sơn, Hoa Vinh Nguyệt cũng không đi qua. Nhưng là vẫn luôn nghe nói nơi đó khá tốt trốn. Tàng vào núi dễ dàng đều tìm không ra tới. Lục Phiến Môn cũng thực mau được đến người này tư liệu. Tuy rằng Lục Phiến Môn hiện tại hạng nhất đại sự chính là sông Tần Hoài nơi này sự. Này một tháng công phu đều mau đem Giang Nam nơi này Lục Phiến Môn tất cả đều đóng gói mang lại đây. Nhưng là đối với loại chuyện này tới nói, Lục Phiến Môn vẫn là có đi xem một chút tất yếu, mà lần này Lục Phiến Môn đi người Hoa Vinh Nguyệt. Tự nhiên cũng nhận thức, có một đám, mục, người được đến mệnh lệnh, tiến đến Nam Khê Sơn đi tìm cái này giết rất nhiều người kẻ điên. Giang Liên Hoán mấy ngày hôm trước được đến Hoa Vinh Nguyệt tin tức. Chuẩn bị mấy ngày nay lại đi xem một chút, xa hoa trụy lạc đường phố. Tuy rằng cổ đại cũng không giống như có thể đề thượng xa hoa trụy lạc, bốn chữ. Nhưng là đối với đại bộ phận địa phương tới nói, này xác thật đã có thể tính thượng là xa hoa trụy lạc, mấy ngày nay sự tình cũng không tính thái. Bình, Giang Liên Hoán cũng vẫn luôn suy nghĩ, Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng đi đâu đâu. Hắn cứ theo lẽ thường vào hoa thuyền, lần này dùng vẫn là kia thân dịch dung. Này khất cái bộ dáng chỉ sợ ở bên ngoài ai đều sẽ không lý. Nhưng là Giang Liên Hoán mới trở lên hoa thuyền. Nháy mắt tất cả mọi người nhận ra tới hắn chính là lần trước tới cái kia dịch đại nhân, bằng. Hữu, theo lý thường hẳn là. Tú bà nháy mắt nhận được tin tức. Cố ý buông đỉnh đầu khách nhân tới rồi. Tiến đến chiêu đãi. Giang Liên Hoán nháy mắt lại hưởng thụ một phen hoàng đế đãi ngộ. Nơi này liền phải giải thích một chút vì sao đại gia đối với Giang Liên Hoán thân phận đều không có hoài nghi. Một là Giang Liên Hoán biểu hiện quá tự nhiên, không có bất luận cái gì chột dạ cảm giác. Nhị là khách điếm người thật sự không tin sẽ có người giả mạo Dịch Linh Lung bằng hữu. Ai sẽ giả mạo người nọ bằng hữu? Vì cái gì muốn làm nguy hiểm như vậy sự? Cùng với Hoa Vinh Nguyệt kế tiếp cũng không đề cái này, bằng hữu sự tình. Bởi vì nàng cảm thấy dọa người, cho nên cũng không nhắc lại. Mà hô thuyền thượng những người khác lăng là không có một cái dám cùng Hoa Vinh Nguyệt nhắc lại. Này cha, dù sao mặc kệ có phải hay không bằng hữu, tiểu tâm hầu hạ luôn là đối có phải hay không? Cùng thấy Hoa Vinh Nguyệt so sánh với. Tú bà tình nguyện đi ăn ngon uống tốt chiếu cố Giang Liên Hoán. Như vậy không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Tú bà đối Giang Liên Hoán cơ hồ là toàn phương vị hầu hạ. Cuối cùng Giang Liên Hoán đưa ra muốn lên thuyền đi xem. Tú bà tự nhiên cũng không có gì nghi vấn. Giang Liên Hoán ăn uống no đủ về sau nghênh ngang liền đi. Ra ngoài. Hắn sinh ra cùng Hoa Vinh Nguyệt giống nhau ý tưởng nơi này so Lục Phiến Môn còn muốn hảo, quải hai. Cái cong sau, Giang Liên Hoán chờ đợi có thể ở nào đó trong một góc trong lúc lơ đãng nhìn đến kia hình bóng quen. Thuộc, khả năng ở Giang Liên Hoán trong lòng kia cảnh tượng đại khái chính là người có thể hay không đột. Nhiên xuất hiện, ở góc đường tiệm cà phê, nếu Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn không xuất hiện. Kia ở chỗ này cỏ ăn cỏ uống mấy ngày, giống như cũng không tồi a. Giang Liên Hoán tâm vẫn luôn đặc biệt khoan. Hết chương.